Chương 63, đột nhiên xuất hiện Võ Tổng cùng Lô Tiêu. Đã nhìn thấy bầu trời xuất hiện một mảnh to lớn bạch vân, e rằng không thể nói là bạch vân, là một đầu toàn thân bộ lông như xương như tuyết mãnh thú, nó không dư cờ treo trên bầu trời. Một đôi như trong suốt song đồng nhìn chằm chằm trên biển mọi người, ở nơi này đầu bạch hổ bên trên còn có hai cái khuynh thành vậy mỹ nhân nhi nằm nghiêng. Một gã tóc dài đổ xuống như nước lánh diễm nữ tử nhất là đoạt người nhãn cầu. Cái này không hề có điểm báo trước biến cố cũng để cho ưu dạ thường, Hắc Lân Ảnh cùng Long Ma Thánh Chủ đám người đều ngẩn ra. Đang ở Long Ma Thánh Chủ chuẩn bị nhân cơ hội này đến cái đánh lén lúc, đột nhiên một tiếng hổ gầm chấn động đại hải. Thanh âm này khủng bố rót vào tai, đúng là làm cho Long Ma Thánh Chủ cùng hắn tinh tựa nở dê dồn dập vừa lui, đáy lòng hoảng sợ. Hiêu Trương Bạt Hổ Long Ma Thánh Chủ lần đầu tiên lộ ra khiếp sợ, là tinh lân thú Bạch Huyền Lân Hổ Thiên Thương tinh hành giả Võ Tòng Mạnh Hồ Điệp cùng Hắc Băng Tâm Nhãn Thần lóe lên, ngừng tay không lại tiếp tục đối với hai vị tinh tựa nở dê công kích, mà là đề phòng nhìn không trung Bạch Huyền Lân Hổ. Lý Tương Phi cùng thụ thương không cạn phiền mình cũng là mỗi người biến sắc, như lâm đại địch. Tinh lân thú Thiên Thương tinh hành giả Võ Tòng Ú Dạ Thương cùng Hắc Lân Ảnh Nhãn Thần lóe lên, đánh giá Võ Tòng cùng của nàng tinh lân thú. Yêu, Võ Tòng muội muội, ngươi phương danh thật đúng là bắt nguồn xa, dòng chảy dài đây ngươi đều còn không có sử xuất người thiên mệnh tinh võ quý xương yêu liên, bọn họ liền đều biết đây, hì hì một tiếng thanh âm dí dỏm tự trên lưng hổ truyền ra. Cái thanh âm này có chút quen thuộc, Hắc Lân Ảnh cùng Ú Dạ Thương tập trung nhìn vào, nhất thời biến sắc, liền vội vàng không người hành lễ nói, thuộc hạ cô tinh Hắc Lân Ảnh, tham lang Ú Dạ Thương, tham kiến Vương Phi Long Ma Thánh Chủ thất thần há to mồm. Không thể nào, Thiên Thương tinh hành giả Võ Tổng lẽ nào gả cho Đại Lương Vương Triều Anh Vũ Vương rồi hả? Lý Tương Phi cùng phiền mình cũng là biến sắc, không thể tin nhìn Võ Tổng. Võ Tổng cũng là đột nhiên ngẩn ra, có chút không phản ứng kịp. Lúc này, một cái xinh đẹp thanh âm từ Võ Tổng bên cạnh vang lên, ơ nguyên lai là tham lang cùng cô tinh A đứng lên đi không cần đa lễ. Võ Tổng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lô Tiêu đang cười híp mắt cùng Hắc Lân Ảnh, Ú Dạ Thương chào hỏi. Ngươi đã cùng người thiêm hạ đấu tinh khế ước rồi hả? Võ Tòng ngạc nhiên nói. Võ Tòng cũng không biết Ú Dạ Thương cùng Hắc Lân Ảnh là triệu thần thủ hạ, nếu không sợ rằng ngay lập tức sẽ cùng Lô Tiêu trở mặt động thủ. A Lạc Tiêu Nhi không có nói cho Võ Tòng muội muội ngươi sao? Lô Tiêu ra trang ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ, trong mắt lại hiện lên một tia giảo hoạt. Hai anh! Võ Tòng lánh diễm mặt cười hơi trầm xuống, lạnh rên một tiếng, không ở cùng Lô Tiêu nhiều lời, nhãn thần xuống phía dưới đảo qua. Nàng con mắt vô cùng sự lanh diễm lại cực độ mê người, giống như thâm thúy tinh không, vô cùng thần bí, thiên thọ tinh hôn Giang Long Lý Tuấn, địa nhiên tinh hôn Thế Ma Vương Phiền Thụy, địa mãn tinh Ngọc Phiên Can Mạnh Khang, địa hùng tinh tỉnh Mục Ngạn Hát Tư Văn Võ Tổng từ điểm ra phía dưới tên của người Võ Tổng. Ngươi làm cái gì vậy? Trong truyền thuyết Võ Tổng không phải ngạo nghệ tuyệt luân sao? Không đến sau cùng là không muốn nhúng tay đấu tinh sao? Long Ma Thánh Chủ lãnh nói rằng. Đời trước đấu tinh bá chủ cái danh hiệu này, làm cho Võ Tòng uy danh thực sự quá lớn, lại tăng thêm cái kia trong truyền thuyết tinh lân thú. Long Ma Thánh Chủ dĩ nhiên là cảm nhận được một áp lực, một làm cho hắn cảm giác được chính mình vô cùng nhỏ bé mạnh mẽ đại áp lực. Lô Tiêu ha hả cười nói, Tiêu Nhi cùng Võ Tòng muội muội ở cảnh Dương Cương chứng kiến có sống thần cương rất xuống ở chỗ này đây, đã nghĩ tới cướp giết đây. Lúc tới nhìn đến đây Hắc Vân bao phủ, Võ Tòng muội muội liền hết sức tò mò đây. Bởi vì trong chốc lát hiếu kỳ liền rách hắn đỉnh cấp pháp khí Long Ma Thánh Chủ thực sự là muốn điên. Hắn tuy là tự đại nhưng cũng là hiểu được xem xét thời thế, huyền minh giới đỉnh cấp hàng tinh giả tự nhiên biết, hung dữ cuồng vĩnh viễn là đối mặt người yếu mà nói. Không nghĩ tới ở đấu tinh, hoa a hơn nữa còn là hai cái tinh tựa nở dê hàng tinh giả đây. Lô Tiêu làm ra một bộ ngạc nhiên dáng vẻ. Long Ma Thánh Chủ đỡ ngực, đây là hắn có chút tự hào địa phương. Nhưng là Lý Tuấn cùng Phiền Thụy thì không có dễ dàng như vậy. Bài danh 26 thiên thọ tinh cho dù ở sân nhà đều cảm thấy một áp lực, nhất là nhìn con kia Bạch Huyền Lân Hổ, hai cái tinh tựa nở dê đã có chút tâm lực lao lực quá độ. Nếu quả như thật đánh tiếp, không phải Võ Tòng đối thủ. Các tỷ tỷ cũng sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chứ Lý Tương Phi chỉ có thể hạ thấp tư thái, cung kính nói. Nương Sơn 108 tinh trùng. Nhất là thiên tinh đều có một phần tuyệt đối ngạo mạn, phần này ngạo mạn biểu hiện ở công bằng trên, một ít vũ lực siêu cường không có ký khế ước thiên tinh chắc là sẽ không đối với bất luận cái gì một gã tỷ muội dưới sát thủ, đây là các nàng kiêu ngạo cũng là một loại khiến người ta cảm thấy buồn cười tín niệm. Chẳng qua chính là loại này tín niệm làm cho mấy ngày này tinh cũng càng thêm siêu nhiên. Thiếp thân đối với các ngươi đấu tinh không có hứng thú. Võ Tòng lạnh lùng nói. Thế nhưng mới vừa sinh nhật cương chúng ta rất có hứng thú à, các ngươi người nào lấy được đâu. Lô Tiêu hì hì cười, lên tiếng nói, cũng không thể để cho chúng ta tay không một chuyến tay không chứ Võ Tòng muội muội, ngươi nói đúng đi. Lô Tiêu xem giống như Võ Tòng. Ừm. Võ Tòng nhàn nhạt gật đầu. Ngươi cho rằng bản thánh chủ hội sợ các ngươi sinh nhật cương đang ở bản thánh chủ nơi đây, các ngươi có lệnh tới lấy sao Long Ma thánh chủ nhất tế, 19 khẩu ma kiếm liền giết đi. Lý Tương Phi cùng Phiền Minh cảm nhận được thiếu chủ quyết tâm, cũng là liều mạng bắt đầu khởi xướng công kích. Giống hổ gầm bột hải bạch huyền lân hổ toàn thân tuyết quang đại tác phẩm, đúng là làm cho Long Ma thánh chủ ma kiếm không dám tới gần. Một bà đẹp lạnh lùng quý xương yêu liên song đầu kiếm xuất hiện ở tay, Võ Tổng lãnh đạm nói ra, gần nhất nghe nói có một huyền minh ma giáo người ở thương long giới đại khai sát giới, lấy tu sĩ huyết nhục tinh hồn nuôi nấng ma kiếm, thì hệ u sa tờ dô y vô số tu sĩ, nghĩ đến chính là ngươi chứ một tia băng lánh lan tràn. Lô Tiêu cười giả dối, nói, giống như cái này trùng ma đầu, chúng ta tinh tương chính là muốn thế thiên hành đạo đây, không bằng để Tiêu Nhi cùng Võ Tổng muội muội đồng loạt ra tay. Bang hai vị bọn muội muội giải trừ khổ hải đi. Long Ma Thánh Chủ biến đổi, liền nghe được sát ý của các nàng. Nói gian, Hoàng Kim vậy lóng lánh Hoàng Kim kỳ lân mâu xuất hiện ở Lô Tiêu trong tay. Võ Tổng cùng Tiêu Nhi thân ảnh lóe lên, Bạch Huyền Lân Hổ đồng thời đập ra. Thiếu chủ, chạy mau muốn là trước kia ở trên biển, Long Ma Thánh Chủ còn có thể có chút nhất chiến, nhưng là cùng U Dạ Thương cái kia nhất đấu tiêu hao quá nhiều tinh lực, hai gã tinh thiếu nữ càng là sức cùng lực kiệt. Đối mặt sở hữu tinh lân thú Võ Tổng cùng cái kia thần bí nữ hải, ba người hầu như không còn sức đánh trả chút nào. Long Ma Thánh Chủ thực sự là tâm lý khắp huyết, chứng kiến U Dạ Thương thực sự là hận tới cực điểm, ném ra nhất kiện phiên kỳ liền ngăn cản đi qua. Hai sao quý xương yêu liên đơn giản liền chém vỡ cái này tinh hà cao cấp pháp khí. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò nợ 10 chương 481, 482 cá thạ.